Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, bối bối thành thần. Ngọc Lan lịch năm 1045, một năm này. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều tương đối bình tĩnh. Lâm Lôi bản tôn một mực tại vi hình vị diện trong mật thất. Dốc lòng tu luyện, đại địa mạch động, mà hắn thần phân thân, nhưng là tại Long Huyết Thành bảo bên trong, tuyệt đại đa số thời gian tại cảm ngộ, tốc độ áo nghĩa. Ngẫu nhiên cũng sẽ tốn hao thời gian tại thanh âm huyền ảo bên trên. Tại tốc độ áo nghĩa phương diện, Lâm Lôi khoảng cách đại thành còn xa xôi vô cùng. Ngọc Lan lịch năm 1045 hả? Mặt trời thiêu nướng đại địa, tại Long Huyết Thành Bảo Đông vườn một nước xanh tròn bên hồ. Đang có một cái đình, Lâm Lôi, Hy Tắc hai người đang ngồi ở trong đình. Ta không thể không nói, võ thần hắn vận khí thật đúng là tốt. Hy Tắc cảm thán một tiếng, ngươi nói là, thần cách sự tình. Lâm Lôi nghe xong liền minh bạch Hy Tắc cảm thán là cái gì. Tại năm ngoái áo gia văn ban đêm đến đánh lén thời điểm, bị Tháp La Sa trực tiếp giết chết, cũng đã nhận được một cái trung vị thần thần cách. Cái này mai trung vị thần thần cách, võ thần cuối cùng vẫn là mở miệng hướng Tháp La Sa đòi hỏi. Kết quả, Tháp La Sa dĩ nhiên là đáp ứng, một cái trung vị thần thần cách a. Nếu có một khỏa hắc ám thuộc tính trung vị thần thần cách, ai có thể cho ta một khỏa? Hy Tắc cảm thán không thôi, trong mắt cũng có được một tia hâm mộ. Dựa vào chính ta thế nào tu luyện, ai biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể đạt tới trung vị thần. Càng về sau tu luyện, tốn hao thời gian càng lâu. Nghe nói, võ thần vì đạt được cái này mai trung vị thần thần cách, hắn cũng là trả giá đắt. Lâm Lôi nói ra, gọi là đại giới. Hy Tắc liếc nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi gật đầu nói ra, thế nào không phải đại giới? Tháp La Sa nói, chờ lần này chúng thần hàng lâm sự tình giải quyết về sau, liền để võ thần cùng hắn đi địa ngục, để cho võ thần tại 10 vạn năm bên trong chịu lấy Tháp La Sa đại nhân điều khiển, 10 vạn năm sau mới khôi phục tự do. Hừ, Hy Tắc lại là khinh thường cười một tiếng. Lâm Lôi, cái kia áo bố lai ân nghe được Tháp La Sa yêu cầu, có hay không suy nghĩ cái mấy ngày? Không có, Lâm Lôi điểm ấy ngược lại là rõ ràng. Võ thần hay là rất thẳng thắn, lúc ấy đáp ứng hạ xuống, loại này tốt yêu cầu, đổi ta cũng đáp ứng a. Hy Tắc khịt mũi coi thường. Đầu tiên, từ hạ vị thần đến trung vị thần, lấy áo bố lai ân tư chất, 10 vạn năm phải chăng đi còn khó nói. Ngươi phải biết, cái này áo bố lai ân là luyện hóa thần cách thành thần. Lâm Lôi gật đầu đồng ý, luyện hóa thần cách thành thần. Thần cách vốn là người khác thành thần thiên địa ngưng tụ mà thành. Thần cách cùng áo bố lai ân linh hồn không phải hoàn toàn khế hợp, tu luyện cũng có chút trở ngại. Muốn đạt tới trung vị thần, hao phí thời gian cũng sẽ so một mình thành thần cường giả tu luyện thời gian dài nhiều. Đầu tiên, dựa vào chính hắn rất khó đạt tới trung vị thần, mà lại ngoại trừ tại chúng thần mộ địa, nếu như là tại cái khác địa phương, hắn một hạ vị thần, dựa vào cái gì đạt được trung vị thần thần cách? Hy Tắc tiếp tục nói, vì một khỏa trung vị thần thần cách, chỉ là 10 vạn năm nghe người khác điều khiển mà thôi. Trọng yếu nhất là, chấm ngoặc kép, Hy Tắc trong mắt có một tia hướng tới, kia là xuất phát đi, địa ngục. Tại địa ngục, nghe được Tháp La Sa điều khiển mà thôi. Mới vừa tiến vào địa ngục, cái này nhân sinh không quen, có cái cường giả dẫn đầu, mới có thể càng rất hơn tồn, có thể càng nhanh thích ứng trí cao vị diện địa ngục. Người khác muốn tìm thủ lĩnh cũng khó khăn. Hắn áo bố lai ân vừa tiến vào địa ngục, liền có Tháp La Sa bảo hộ lấy, hắn đều chiếm tiện nghi lớn. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, nghe Hy Tắc Kiều nói này, cảm thấy cũng có đạo lý, đi địa ngục, đó cũng là rời quê hương. Lâm Lôi cảm khái nói, bây giờ Lâm Lôi, đối Ngọc Lan Đại Lục vẫn rất có tình cảm. Hừ, Hy Tắc lại là nói, cho cười, cuộc sống này qua đặc sắc mới có ý tứ, đạt tới thần vực. Cái này bình thường vật chất vị diện đối với chúng ta mà nói đã không nhiều lắm ý tứ. Thực ra, ta lần này từ chúng thần mộ địa trở về liền muốn rời đi. Đi chí cao vị diện, rời đi, Lâm Lôi có chút giật mình. Lần này ta trở về, lại phát hiện lượng lớn thần cấp cường giả hàng lâm. Hy Tắc cười một tiếng, xem ra thời gian này cũng sẽ rất có ý tứ. Ta tự nhiên quyết định ở lâu một chút thời gian, nếu như không phải một đám thần cấp cường giả tại, ta đã sớm đi chí cao vị diện. Dù sao, đứng tại đỉnh phong cũng rất tịch mịch. Lâm Lôi, cuộc sống này, phong phú đặc sắc mới có ý tứ. Hy Tắc cảm thán nói, Lâm Lôi, ngươi sống thời gian còn thiếu, nếu như tiếp qua trăm năm, ngươi sẽ có loại cảm giác này. Lâm Lôi ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Ngọc Lan Đại Lục, ngươi mạnh nhất, ngươi là vô địch, bình tĩnh như vậy thời gian thế nào quá, ngươi sẽ chán ngán sao? Lâm Lôi tưởng tượng một chút, đáy lòng lại là run lên, đứng tại Ngọc Lan Đại Lục đỉnh phong, quá bình tĩnh sinh hoạt. Lâm Lôi vừa nghĩ, đáy lòng cũng có chút kháng cự. Trong đầu hắn cấp tốc nhớ tới chính mình những năm này kinh lịch từng kiện sự tình. Đặc sắc, thoải mái khởi phục sinh sống, mới càng có ý tứ. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, chính mình không phải tình nguyện bình thường loại kia. Biết rất rõ ràng tứ đại chí cao vị diện, bảy đại thần vị mặt có vô số cường giả. Nếu như chính mình tình nguyện bình thường, trốn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, ếch ngồi đáy giếng, cái này cũng không khỏi quá buồn cười một chút. Chờ sự tình lần này kết thúc, ta liền sẽ rời đi đi địa ngục. Lâm Lôi, người cũng cùng ta cùng đi chứ? Hy Tắc khuyên, cái kia trong địa ngục, thế nhưng là có đến từ vô số vị diện các cường giả, đủ loại chủng tộc kỳ lạ, mà lại tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đều là đi địa ngục. Ngươi không muốn gặp ngươi đám tiền bối. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đời trước, ba lỗ khắc gia tộc đời thứ nhất long huyết chiến sĩ, ba lỗ khắc. Vẫn còn đời thứ hai, đời thứ ba, từng vị đã đi địa ngục đám tiền bối. Lâm Lôi nghe đáy lòng cũng không khỏi một trận hướng tới. Chợt liền cười nói, Hy Tắc, ngươi đừng tại đây dẫn dụ ta. Ta không vội. Trước cùng địch lị á ở chỗ này a, chờ lúc nào vợ chồng chúng ta hai người cảm thấy nhàm chán, có lẽ sẽ đi địa ngục du lãm một phen. Du lãm? Hy Tắc giờ khóc giờ cười, ngươi đem địa ngục xem như cái gì địa phương? Ngọc Lan lịch năm 10.045 đầu mùa đông, bông tuyết bay tán loạn, vi hình vị diện trong mật thất, vi hình vị diện mật thất cùng chia hai tầng. Lần này tầng có áo lợi duy á, đức tư lê hai người tu luyện, tại thượng tầng cũng là có ba khắc, hắc lỗ, hai đầu lục mục kim nghê tu luyện. Lâm Lôi bản thân nhưng là khoanh chân ngồi tại thượng tầng là trên giường, tu luyện đại địa mạch động, cái này pháp tắc huyền ảo, từ cạn đến sâu, kia là có liên hệ, chính là bởi vì pháp tắc huyền ảo từ cạn tới sâu. Lẫn nhau tương liên nguyên lý, Lâm Lôi mới sẽ sử dụng loại này thôi diễn biện pháp. Đương nhiên Lâm Lôi không phải mù quáng mà thôi diễn, mà là cảm ngộ, nguyên tố pháp tắc, bản thân. Ngẫu nhiên lòng có xúc động, lại làm cho thôi diễn có chỗ đột phá. Lâm Lôi bản tôn, đã hoàn toàn hấp thu gần đây 100 triệu linh hồn tinh hoa. Lần trước hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi linh hồn thôi diễn tốc độ liền tăng nhiều. Cái kia từ 32 tầng đến 16 tầng vẻn vẹn tốn hao 1 năm 3 tháng. Bây giờ gần 100 triệu linh hồn tinh hoa hoàn toàn hấp thu. Cái này thôi diễn tốc độ nhanh gấp bội. nguyên bản tu luyện thời gian cũng rút ngắn mấy lần, mà cái này từ 16 tầng đến 8 tầng đột phá. Tại Ba Mông Đặc bỏ mình thời điểm, Lâm Lôi liền tu luyện gần 2 năm, bây giờ vừa tu luyện hơn 1 năm, hơn 3 năm thời gian, vi hình vị diện mật thất trên giường đá, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lâm Lôi mở to mắt, trên mặt có một vệt nụ cười. Cái này đại địa mạch động xác thực phức tạp chi cực. Cuối cùng đột phá đến đại địa mạch động 8 tầng cảnh giới. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cực kỳ thoải mái. Chỉ là, tại sao ta cảm giác đại địa mạch động dù cho không có đại thành, đều so ta đã lĩnh ngộ, tốc độ áo nghĩa, muốn phức tạp mênh mông gấp trăm ngàn lần đâu. Ta lĩnh ngộ điểm này tốc độ áo nghĩa, thế nhưng là đã làm ta đạt tới hạ vị thần cảnh giới. Lâm Lôi đáy lòng rất là không hiểu. Dựa theo Lâm Lôi biết, vô luận tu luyện nguyên tố pháp tắc bên trong bất luận một loại nào huyền ảo, chỉ cần đạt đến đại thành, chính là hạ vị thần. Còn như tốc độ áo nghĩa, thực ra tốc độ áo nghĩa cũng không phải là vô cùng đơn giản một loại huyền ảo, mà là nhanh, chậm, hai loại huyền ảo dung hợp kết quả. Đem tốc độ áo nghĩa tu luyện đại thành, chẳng khác gì là đem nhanh, chậm hai loại huyền ảo tu luyện đại thành, tự nhiên cùng đem một loại huyền ảo tu luyện tới đại thành kết quả khác biệt. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Lôi lúc này nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, thế nhưng là lần này không có tu luyện bao lâu, đại khái 10 ngày nửa tháng trái phải. Lão đại, thanh âm quen thuộc tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi tu luyện lập tức đình chỉ, Lâm Lôi cực kỳ mừng rỡ linh hồn truyền âm qua, bối bối, ngươi thành công, ân, ta thành công, lão đại, ta đã thành thần, bối bối tiếng vui mừng âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi đáy lòng tuôn ra trở nên kích động, hưng phấn. Cùng mình cùng nhau lớn lên bối bối, bây giờ cũng cuối cùng thành thần, quá tốt rồi, Lâm Lôi giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Lão đại, ta lập tức liền từ hắc ám chi xâm tới, ngươi cần phải chờ ta a. Bối bối cuối cùng đạt đến phệ thần thử thành niên kỳ giai đoạn, mà thành thần bối bối, kích động lập tức từ hắc ám chi xâm kim trúc thành bảo bên trong bay ra. Trực tiếp hướng Long Huyết Thành Bảo chạy đến, mặt trời chiều ngã về Tây, Long Huyết Thành Bảo bị hoàn toàn mông lung hồng sắc ánh nắng bao phủ. Tại Long Huyết Thành Bảo trong hậu hoa viên, Võ Thần, Đại Tế Ti hai người đang cách bàn đá ngồi đối diện nhau. Bây giờ Võ Thần, Đại Tế Ti đều là muốn luyện hóa thần cách, chỉ là, vô luận là Võ Thần hay là Đại Tế Ti, cũng sẽ không đem tất cả thời gian dùng để luyện hóa thần cách. Đợi đến lần này chúng thần hàng lâm sự tình kết thúc, ta sẽ cùng Tháp La Sa đại nhân đi địa ngục. Ngươi đây, Võ Thần dò hỏi, Đại Tế Ti đáy lòng cũng có chút xúc động. Nàng cùng Võ Thần thực ra lẫn nhau tranh đấu nhiều năm. Trước đó không lâu tại chúng thần mộ địa nàng thành công, đạt được một cái trung vị thần cách. Mà Võ Thần bây giờ cũng đã nhận được. Ngươi đi, còn như ta, chấm ngoặc kép, Đại Tế Ti cười nói. Cái này chúng thần mộ địa càng ngày càng khó. Ta được đến trung vị thần cách đều kinh lịch nguy hiểm như thế. Muốn đạt được thượng vị thần cách, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. 10 vạn năm, 100 vạn năm, Đại Tế Ti thở dài nói. Chờ sự tình lần này qua đi, đoán chừng đại đa số thần cấp cường giả đều sẽ rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Ta cũng không muốn một người tại cái này. Đến lúc đó, ta chọn đi sinh mệnh thần giới A. Tứ đại trí cao vị diện, theo thứ tự là địa ngục, thiên giới, minh giới, sinh mệnh thần giới. Cái này địa ngục, chính là hủy diệt trí cao thần sáng tạo. Thiên giới là vận mệnh trí cao thần sáng tạo. Minh giới là tử vong trí cao thần sáng tạo, mà sinh mệnh thần giới, tự nhiên là sinh mệnh trí cao thần sáng tạo. Ngươi đi sinh mệnh thần giới. Võ Thần có chút kinh ngạc, chợt tình cảm phức tạp, cười một tiếng. Nếu như thế, vậy sau này không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau? Có cơ hội hay là lại gặp lại? Đại tế ti, Khải Sát Lâm, Từ Tốn nói. Cái kia mặt nạ che lại đại tế ti mặt. Cũng không biết đại tế ti giờ phút này biểu lộ. Chuyện này đối với chỉ mấy ngàn năm hai cái thần cấp cường giả. Giờ phút này đều trầm mặc. Hoa, áo bố Lai Ân, Khải Sát Lâm, hai người các ngươi đang làm gì đó? A, đang len lén hẹn hò a. Một thanh âm đột nhiên tại cái này trong hậu hoa viên vang lên. Lập tức đem trong trầm mặc võ thần, đại tế ti hai người giật mình kêu lên. Đặc biệt một câu nói kia, càng làm cho hai người có chút khó xử. Một cái chỉ có tấc dài tóc ngắn, ăn mặc không có tay áo ngắn nhìn như gầy gò thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thiếu niên này làn da óng ánh sáng long lanh, rất là xinh đẹp. Hắn vẫn còn một đôi đen lúng liếng cực kỳ có thần con mắt. Đôi mắt kia phảng phất biết nói chuyện, còn cố ý nhìn chằm chằm võ thần. Đại tế ti hai người xem, thiếu niên này lập tức chỉ vào đại tế ti, một bộ kinh hỉ biểu lộ. Ha ha, Khải Sát Lâm, ngươi đỏ mặt. Đại tế ti giờ phút này giờ khóc giờ cười. Nàng mang theo mặt nạ, không ai có thể thấy được nàng biểu lộ. Tất nhiên không ai thấy được nàng biểu hiện trên mặt. Tự nhiên nàng hiện tại cũng có thể là đỏ mặt. Bối bối, làm càn cái gì? Lâm Lôi lúc này lập tức đi vào hậu hoa viên. Hoa, lão đại, bối bối hưng phấn lập tức lao đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.